dám làm sẽ dám chịu. Họ không khai ra Kha Tâm Tuyết cũng là họ lựa chọn, hơn nữa các cô ấy đều trưởng thành, thương tổn người khác, không có lý do gì nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bất quá, các cô còn trẻ như vậy, thật sự ngồi tù, về sau có tiền án thì... Cốc Kinh tuy rằng bởi vì Tăng Ý Ước đã bị thương tổn mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng hắn biết nhóm người Vương Nhược Mai nhiều năm, biết các cô kỳ thật bản tính cũng không xấu, chính là bộc trực một chút, dễ dàng bị châm ngòi. Nhìn xem đại luật sư tương lai luật sư chúng ta này, còn chưa có ra tòa mà đã bắt đầu biện hộ rồi. Viên Vệ Lãng trêu chọc chẳng hề để ý cười cười, sau đó quay sang anh trai mình. Mặc kệ em hay Cốc Kinh nghĩ gì, anh và Ý Ước mới là chính. Hai người suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi. Viên Cách Tiêu vẫn suy nghĩ sâu xa không nói lời nào, lúc này trong phòng đầu đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Vừa nghe ra là tiếng Tăng Ý Ước, mặt lạnh hắn khẽ biến, vứt điếu thuốc cháy dở trên tay cho Cốc Kinh, nhanh chóng xoay người trở về phòng. Ai ra, nóng, nóng, nóng quá. Cốc Kinh thiếu chút nữa bị phỏng tay, lúng túng như gà mắc tóc la oai oái. Làm sao vậy trời, chắc là Ý Ước gặp ác mộng. Viên Vệ Lãng thú vị nhìn bóng dáng khẩn trương anh cả gợi lên tươi cười, vỗ vỗ vai Cốc Kinh. Ngủ đi, buổi tối hoạt động thất tịch mới bắt đầu. Anh cả lần này thật sự gặp hạn rồi. Khách Trương.